Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 293. Gái cao một thước ha cao một trượng. Điện Bắc Kinh ham yến hội long trọng. Thực ăn cũng không sao thế. Có điều người tới nơi này. Cũng không mấy cái vì ăn đồ ăn. Tiệc rượu sau khi kết thúc tiếp tục vũ hội. Ban nhạc diễn tấu vũ khúc. Có người tiến vào sân nhảy. Có người ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Margaret từ nhỏ ở cung đình học tập. Tinh thông đàn dương cầm cùng ba lê. Càng là Vân Anh chưa gả thân. Dẫn tới rất nhiều tuổi trẻ quý tộc nam tử chú ý. Có người tiến lên mời Margaret công chúa khiêu vũ. Có điều cái này gái đều là nghiêm mặt. Tất cả đều lắc đầu từ chối. Nàng mới vừa bị hát đi khí đến. Lại dám hung chính mình. Lớn như vậy còn từ không ai dám đối xử với nàng như thế. Elizabeth công chúa tiếp khách nhảy hai đoạn vũ, xem muội muội dáng vẻ có chút bất đắc dĩ, ngồi ở muội muội bên cạnh nhỏ giọng nói: "Margaret, tại sao không đi khiêu vũ? Ngày hôm nay không có hứng thú." Margaret nói: "Ngươi là đại anh công chúa, nên bày ra công chúa lễ nghi, không muốn chơi tiểu tính tình, đi nhảy hai đoạn." Elizabeth công chúa khuyên nhủ, Margaret nghiêng mặt đi. Elizabeth công chúa rất bất đắc dĩ. Cô em gái này bị làm hư. Ai lời nói cũng không nghe. Đang lúc này có người lại đây xin mời Elizabeth khiêu vũ. Elizabeth công chúa cười đứng lên đến. Margaret nhìn tỉ tỉ. Con mắt hơi chuyển động có chủ ý. Nàng bắt chuyện bên cạnh nữ bồi bàn. Người đi nói cho bên kia vị kia John Hardy tiên sinh. Liền nói Margaret công chúa xin hắn khiêu vũ. Đúng rồi, nhất định phải lặng lẽ nói cho hắn. Nữ bồi bàn hơi sững sờ. Lập tức đứng thẳng người hướng đi hát đi bên kia. Giờ khắc này hát đi chính bưng ly rượu cùng một vị nước Anh quan chức tán gẫu. Nữ bồi bàn đi tới hát đi bên người. Quay về hát đi thi lễ một cái. Quan chức vừa nhìn thập hứng thú đi cùng người khác tán gẫu. Nữ bồi bàn đối với hát đi nhỏ giọng nói. Hát đi tiên sinh. Margaret công chúa nói mời ngài khiêu vũ. Hát đi hơi kinh ngạc. Cái kia gái làm sao sẽ chủ động mời chính mình. Quay đầu nhìn về phía Margaret công chúa bên kia. Liền phát hiện Margaret công chúa chính xem hướng bên này. Thấy hát đi nhìn sang. Trùng hắn lộ ra một cái mỉm cười. Hát đi suy nghĩ một chút. Nâng cốc ly đưa cho nữ bồi bàn. Hướng về Margaret bên kia đi đến. Margaret nhìn thấy hát đi hướng về này vừa đi tới. Đem đầu ngoặt về phía bên cạnh. Hát đi đứng ở Margaret trước mặt. Mỹ lệ Margaret công chúa. Có thể xin ngươi nhảy một vũ điệu sao? Hát đi là nam nhân. Chủ động xin mời nữ nhân khiêu vũ là lễ nghi. Margaret nhìn về phía hát đi. Trong mắt lóe ra giảo hoạt cùng đắc ý. Nói rằng, ta không muốn cùng ngươi nhảy. Ngươi hướng ta nhe răng hung ta. Ta ngay ở trước mặt mọi người mạnh mẽ từ chối ngươi. Đây chính là Margaret kế vặt. Muốn cho hát đi lúng túng. Hát đi nghe được Margaret trả lời chính là sững sờ. CMN, không phải ngươi để nữ bồi bàn đến nói cho ta. Muốn mời ta khiêu vũ sao? Làm sao làm này vừa ra? Có điều tiếp theo một cái chớp mắt hát đi liền rõ ràng. Cái này gái đang đùa chính mình. Phỏng chừng là đang trả thù. Nếu không thì chờ tiệc rượu kết thúc. Chính mình cùng nàng không hề có quen biết gì. Nàng mối thù này chỉ sợ cả đời tử cũng đừng nghĩ báo. Cũng thật là tính tình trẻ con. Ngươi giờ tính trẻ con. Thật sự cho rằng không ai có thể trị ngươi. Hát đi trên mặt mang theo mỉm cười. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế nắm lấy Margaret công chúa cổ tay. Sức mạnh của hắn làm Margaret gấp mấy lần. Nhẹ nhàng nhấc lên liền đem Margaret công chúa từ trên ghế nâng lên. Một cái tay khác nhanh chóng nắm chặt công chúa eo thon nhỏ. Dưới chân xoay một cái. Margaret công chúa liền bị hát đi mang theo tiến vào sân nhảy. Margaret con mắt trừng lớn. Một mặt không dám tin tưởng. Nàng không nghĩ đến dĩ nhiên có người dám mạnh mẽ kéo chính mình khiêu vũ. Ở ngắn ngủi thất thần 2 giây đồng hồ sau. Margaret tức giận lên, từ không ai dám như vậy đối với nàng. Không có ai, ngay sau đó bắt đầu giãy giụa. Hardy trên tay dùng sức, đem Margaret ôm càng chặt hơn. Margaret ngắt mấy lần căn bản là không có cách tránh thoát. Này eo nhỏ vẫn đúng là tế. Ngay ở Margaret công chúa muốn tức giận lúc, Hardy mặt kề sát ở Margaret công chúa khuôn mặt, miệng quay về công chúa lỗ tai nhỏ giọng nói. Đừng nhúc nhích, đây chính là các ngươi vương thất vũ hội. Nếu như ngươi làm ầm ĩ, mất mặt nhưng là các ngươi vương thất. Margaret thân thể cứng đờ. Nàng tuy rằng tùy hứng, có thể mười mấy năm vương thất giáo dục đã thâm nhập trong xương. Nàng biết nếu như mình cùng người đàn ông này nháo lên, phá hoại vũ hội, cái kia mất mặt chính là vương thất. Động lên, Hardy lại lần nữa nói rằng, sau đó kéo Margaret công chúa theo nhạc khúc khiêu vũ. Margaret công chúa bất đắc dĩ, chỉ có thể máy móc tính theo đồng thời nhảy. Margaret công chúa trải qua nghiêm ngặt cung đình vũ đạo giáo dục, vũ bộ sớm đã trở thành bản năng. Mặc dù lại tức giận vũ bộ cũng sẽ không loạn. Hardy chi đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười chiến thắng nhìn về phía Margaret công chúa. Công chúa nhưng là một mặt xương lạnh, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Hardy, tựa hồ một giây sau liền muốn nhào lên cắn hắn. Hardy không để ý lắm. Công chúa điện hạ, tự giới thiệu mình một chút. Ta tên John Hardy. Hardy cười nói. Hành tương đương. Hardy chỉ lấy thu hoạch. Công chúa hừ lạnh một tiếng. Ở trên yến hội, công chúa điện hạ tại sao như vậy nhìn ta? Tựa hồ ta chọc giận công chúa như thế. Nhưng ta rõ ràng nhớ tới chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Hardy mở miệng hỏi. Margaret công chúa khẽ cắn răng. Lại hừ một tiếng. Căn bản không trả lời vấn đề hứng thú. Đột nhiên, Hardy chỉ cảm thấy trên chân tê dần. Margaret một cái chân mạnh mẽ đạp ở Hardy trên bàn chân. Hardy nhìn về phía công chúa. Liền thấy trên mặt cô gái lộ ra báo thù sau đắc ý. Cô nàng này cố ý. Lúc này hai người bên cạnh vừa vặn có hai đôi người chuyển qua. Thân thể bọn họ bị người ngăn trở. Hardy nắm công chúa eo cái tay kia. Nhanh chóng dưới di quay về công chúa cái mông mạnh mẽ vỗ một cái. Chờ ngăn trở bọn họ người rời đi. Hardy tay đã trở lại Margaret công chúa trên eo. Margaret công chúa bị kinh đến. Nàng vạn vạn không nghĩ đến. Cái này đáng ghét nam nhân. Thô tục nước Mỹ lão. Lại dám động thủ đánh chính mình. Hơn nữa là ở trước mặt mọi người. Đánh vẫn là chính mình cái mông. Tuy rằng không phải rất đau. Nhưng lại để Margaret công chúa cảm giác được rất lớn nhục nhã. Nàng mặt lập tức đỏ lên. Hô hấp đều gấp gáp. Nhìn về phía Hardy ánh mắt từ căm ghét biến thành hung ác. Lại như muốn cắn người Corgi. Tại sao là Corgi? Margaret công chúa lại muốn giãy giụa. Có thể lại lần nữa bị Hardy khống chế lại. Lần này ngữ khí của hắn trở nên nghiêm khắc rất nhiều. Đừng nhúc nhích. Nếu như hai người chúng ta ở đây đánh tới đến, ta tin tưởng ngày mai nhất định sẽ trở thành toàn thế giới báo chí đầu đề. Hai người đánh tới đến. Margaret công chúa nghe được. Nếu như mình dám cắn người đàn ông này, hắn tuyệt đối sẽ không nhường chính mình. Gặp mạnh mẽ phản kích. Sau đó hai người ngay ở điện Bắc Kinh ham tiệc rượu phòng khách triển khai một hồi tranh đấu. Ngẫm lại cái kia hình ảnh. Nước Anh hoàng thất. Đại Anh quý tộc, thủ tướng cực nội các thành viên, nước Mỹ viện trợ đoàn cùng đoàn khảo sát, hơn 200 người có địa vị có danh tiếng, đồng thời dùng ánh mắt khiếp sợ, nhìn trung tâm sàn nhảy Anh quốc công chủ cùng nước Mỹ siêu cấp nhà giàu lôi kéo tóc đánh nhau. Trời ạ, nghĩ đến bên trong Margaret công chúa thân thể không tự giác run lên. Nếu như thật phát sinh loại chuyện kia, thật sự gặp náo động toàn thế giới. Ào ào ào hô, Margaret không dám sằng bậy, nhưng lại tức giận mũi phun nhiệt khí, lại như một đầu nổi giận tiểu Corgi. Ngươi không phải nam nhân. Margaret hạ thấp giọng hung tợn mắng, một lần mắng dưới chân còn chưa ngừng tùy tùng bước chân. Ha ha, ta có phải đàn ông hay không ngươi có thể thử xem. Hát đi một điểm không cho, Margaret sắp điên rồi. Người đàn ông này dĩ nhiên cùng mình nói hoàng khang. Ngươi thật là một vô liêm sỉ vô lại. Ha ha, đây là ngươi tối hôm nay nói tối đối với một câu nói. Ta thừa nhận ta là vô lại. Trời ạ, tương đương. Margaret cả đời cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải người như thế. Người đàn ông trước mắt này dĩ nhiên có thể vô lại đến mức độ này. Thất bại tương đương. Margaret triệt để thất bại. Nàng chỉ là tùy hứng. Đó là bởi vì có người quán nàng. Nói đến dung lượng, nàng chỉ là cái vương thất dưỡng dục nhà ấm đóa hoa. Luận chơi xấu, nàng cùng hát đi căn bản không phải một cái lượng cấp. Không có bất kỳ khả năng so sánh. Margaret rốt cục thành thật. Theo hát đi khiêu vũ, dài lâu nhạc khúc cuối cùng kết thúc. Hát đi buông ra tay của cô bé. Margaret công chúa trốn cũng là rời đi hát đi. Trở lại chính mình chỗ ngồi nơi đó. Trên mặt nàng còn có chút sợ hãi không thôi vẻ mặt. Bên cạnh một vị quý phụ tìm Margaret nói chuyện phiếm. Margaret tinh thần không thuộc về thuận miệng ứng đối. Căn bản liền không biết đối phương đang nói cái gì. Trả lời dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Vị kia quý phụ nhìn một chút công chúa. Lễ phép đi với người khác tán gẫu. Rốt cục, ở lắng lại mười mấy phút tâm tình sau. Margaret tinh thần dần dần trở về. Điều ngoa tính cách lại lần nữa trở về. Nàng lạnh nhạt mắt thấy hướng về phòng khách mọi người. Tìm kiếm cái kia đáng ghét khốn nạn. Hát đi giờ khắc này đang cùng người tán gẫu. Bỗng nhiên cảm giác xa xa truyền đến từng trận sát khí. Hắn sau khi sống lại thu được 3 cái năng lực. Thân thể năng lực hồi phục siêu cường. Trí nhớ tăng mạnh. Còn có nhạy cảm nguy hiểm nhận biết. Khi cảm giác được sát ý sau. Hát đi theo bản năng quay đầu nhìn về phía sát ý truyền đến địa phương. Vừa vặn đụng với một đôi sát ý lẫm liệt mắt to. Margaret công chúa mạnh mẽ trừng mắt hát đi. Hận không thể giết hắn. Vừa nãy, nàng chịu đến đời này to lớn nhất sỉ nhục. Điều này làm cho cao cao tại thượng công chúa làm sao có thể tiếp thu. Nhìn thấy sát ý là đến từ Margaret công chúa. Hát đi tự nhiên biết vị công chúa này điện hạ vì sao lại như vậy nhìn mình. Trong tay hắn cầm một chén rượu. Trên mặt mang tới cười đắc ý ý. Hướng về phía Margaret công chúa nâng chén lên tử. Này người ở bên ngoài xem ra. Chính là một cái phổ thông chào hỏi. Có thể theo Margaret. Đây chính là khiêu khích. Trần trụi khiêu khích. A. Margaret muốn điên. Tên khốn kiếp này thực sự là khốn nạn về đến nhà. Margaret công chúa bỗng nhiên đứng lên đến. Nhất theo góc quần hướng về tiệc rượu phòng khách ở ngoài đi. Nàng muốn rời khỏi nơi này. Nàng vốn là không thích như vậy xã giao. Tẻ nhạt cực độ. Hiện tại càng thêm căm ghét. Bước nhanh ra tiệc rượu phòng khách. Bên ngoài là hành lang dài răng rạc. Thỉnh thoảng có đứng ở hành lang bên trong hầu gái cùng tôi tớ hướng về công chúa điện hạ hành lễ. Trở lại gian phòng của mình. Margaret công chúa tức giận lập tức nằm lì ở trên giường. A, nghĩ đến mới vừa sỉ nhục. Công chúa một bên nện đánh giường chiếu một bên rít gào. Nghe được trong phòng động tĩnh, vài tên hầu gái tôi tớ sợ hết hồn. Cuối cùng thị vệ trưởng phòng lên dũng khí vang lên cửa phòng. Đi vào tương đương, thị vệ trưởng đẩy cửa đi vào. Công chúa điện hạ, ngài không sao chứ? Thị vệ trưởng hỏi, nàng rất muốn nói mình có việc. Có thể chuyện mới vừa phát sinh lại không thể nói. Quá mất mặt, cuối cùng Margaret nói rằng, Joseph, giúp ta điều tra một người tư liệu. Điều tra ai? Nước Mỹ đoàn khảo sát. John Hardy, ta muốn biết hắn có tình huống. Càng tỉ mỉ càng tốt. Margaret công chúa thở phì phò nói. Thị vệ trưởng tự nhiên nghe nói qua John tên Hardy. Biết là ai? Lập tức đáp. Được, ta vậy thì để hoàng gia phòng tình báo chuẩn bị John Hardy tư liệu. Thị vệ trưởng sau khi rời đi. Margaret vẫn như cũ bực bội cực kỳ. Oành quay về giường chiếu lại là ngừng lại nện. Thực sự là bị tức chết rồi. Tuyệt đối không thể liền như vậy quên đi. Margaret công chúa suy nghĩ một chút. Lại từ trên giường lên. Không được. Chính mình còn muốn đi phòng yến hội. Nhìn có cơ hội hay không báo thù. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.